Khi ấy, ngồi trong xe chuyên dụng, Nguyên Khải lên tiếng. Đội trưởng Phó, anh quen cô gái đó sao? Chính Phạm nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, sau đó quay đi mà trả lời. Không quen. Nhưng sao em thấy cô gái này quen quen nhỉ? Hình như là gặp ở đâu rồi. Thiệu Huy nghe vậy lại khẽ cười rồi huých vào vai của Nguyên Khải. Cậu gặp cô nào mà không thấy quen không? Anh lại nói vậy, em rất trong sạch mà. Tôi đang tin đây. Em nói thật mà, cô gái này nhìn quen thật đấy. Được rồi, cậu cứ từ từ mà nghĩ xem như thế nào đi. Nguyên Khải nghe vậy, quả thực là cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng sau một hồi cũng không nhớ ra được, chỉ thở mạnh một cái rồi gạt phăng đi. Thôi, nghĩ không ra, kệ đi. Thiếu Huy thấy vậy thì bật cười rồi chỉ khẽ lắc đầu. Trên con phố nhỏ, một cửa tiệm có mặt tiền không quá lớn, được sơn với gam màu hường, nhẹ nhàng. Tấm biển phía trên cũng được thiết kế khá đơn giản, nhưng vẫn tinh tế với màu hường chủ đạo, cùng dòng chữ Designer, Loiser. Giai Ân để cửa kính mà đi thẳng vào bên trong. Nội thất ở đây tuy không phải là thượng phẩm, đồ đề co cũng chỉ là những mặt hàng bình dân, nhưng cách bày trí sắp xếp vẫn toát lên sự hiện đại, sang trọng. Nghe thấy tiếng động, cô gái ở bên trong cũng quay mặt nhìn ra. Mày bảo về luôn mà đi đâu tận cả tiếng mới thấy mặt thế? Ăn mảnh phải không? Trên gương mặt của Giai Ân vẫn không hết sự vui mừng. Cô đi lại phía chiếc ghế sofa, thả mình ngồi xuống, dựa vào thành ghế mà thở mạnh một cái. Nhận ra sự khác lạ của bạn mình, Thư Nhiễm mang theo ánh mắt dò xét mà tiến lại nhìn cô. Mắt thì sáng rực, miệng không khép lại được, ngũ quan đều toát ra vẻ sung sướng. Niềm vui thế này nếu không phải là nhặt được tiền thì chỉ có thể là bắt được hơi chai. Nói rồi Thư Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, túm lấy vai của Giai Ân, dựng cô ngồi thẳng dậy. Nói mau, mày vừa đi đâu về thế? Cô gỡ tay của Thư Nhiễm ra. Mày tra khảo cái gì? Cứ làm như tao đi phạm tội liền đấy. Không phải vòng vo, trả lời đi. Mày đụng hơi chai phải không? Giai Ân tủm tỉm cười e thẹn gật đầu. Vừa thấy vậy, Thư Nhiễm bỗng vung tay đánh vào vai của cô. Giai Ân, không phải là mày bị lừa tình đấy chứ? Quen lúc nào mà sao tiến triển nhanh vậy? Cô khẽ cau mày đánh lại. Mày nghĩ đâu thế? Ý tao là tao vừa gặp được một người mà rất lâu rồi tao đã muốn gặp lại anh ấy một lần. Thư Nhiễm vẫn còn nghi hoặc thăm dò cô. Thật không? Không bị mất miếng thịt nào đấy chứ? Vừa nói, Thư Nhiễm vừa túm người của Giai Ân, xoay tứ phía để kiểm tra. Cô thở mạnh gạt bạn mình ra. Mày cứ làm như tao dễ dãi quá vậy. Thế mày gặp ai? Thư Nhiễm, mày có nhớ lúc trước vụ trường học của Long Thần bị cháy không? Thư Nhiễm gật đầu. Nhớ chứ, vụ đấy chắc là không ai quên được đâu, vì đa phần những nạn nhân thiệt mạng đều là trẻ em mà. Các nước đợt đấy còn hoãn lại tất cả các show giải trí tận 3 ngày, mặc niệm những nạn nhân xấu số nữa. Phải, ta từng kể với mày khi đó là người đã cứu Lương Thần ra ấy. Thư Nhiễm suy tư một lúc rồi cũng dần nhớ lại. Có, mà nói sau đấy đến tìm người lính cứu hỏa đó, nhưng vì không có một chút thông tin nào nên không có gặp được. Ừ, lúc đó về tình hình của Lương Thần lại phải thêm vội dọn về nhà ở dì Phương, nên tao cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu. Vốn là muốn trước khi đi gặp được anh ấy để trực tiếp nói lời cảm ơn. Kết quả đến đó, nhìn quanh cũng không thấy anh ấy đâu cả. Sau này về ở nhà dì Phương lại cũng xảy ra nhiều chuyện, bận bịu nên tao cũng không nghĩ đến nữa. Tao còn nghĩ là tao quên luôn cả dáng vẻ của anh ấy thế nào rồi đấy. Nhưng không ngờ hôm nay gặp lại, tao vẫn nhận ra anh ấy. Lâu như vậy rồi mà tình hình hôm đó cũng rất hỗn loạn. Mày có chắc là hôm nay gặp lại anh ấy không? Tao tin vào cảm xúc của mình. Thư Nhiễm đứng dậy, đi làm nốt việc của mình, nhưng vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện. Mày gặp anh ấy thế nào? Thì vừa nói chuyện điện thoại với mày xong, tao đi vào thang máy thì nó liền xảy ra vấn đề. Nhân viên an ninh phải gọi đội cứu hộ đến. Và ngày xuất hiện. Chà, duyên nợ dữ nhỉ. Trước thì cứu em trai của mày, bây giờ thì cứu chị gái. Sao, tính lấy thân báo đáp không? Cái đầu của mày không nghĩ được gì hơn hay sao? Hơn nữa có vẻ anh ấy khá lạnh lùng, tính tình chắc là cũng có chút nghiêm khắc. Thư Nhiễm nghe vậy nhún vai một cái rồi quay đi. Tình cảm của mày tao không xen vào, nhưng đừng có vì sắc mà quên sự nghiệp đấy. Cuộc thi sắp tới rồi, đã hoàn thiện được bản thiết kế chưa? Tao biết rồi, tao ngày nào cũng xé lịch đều đặn, không cần mày phải nhắc. Nói rồi Giai Ân cũng đứng dậy đi lại phía bàn làm việc. Ở đấy ngổn ngang là những bản vẽ nháp còn đang dang dở. Cô ngồi xuống, gương mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc, khác hẳn ban nãy. Ngón tay mềm mại kẹp lấy cây chì, phác lên trang giấy những đường nét chuyên nghiệp. Bất chợt Giai Ân dừng lại, có vẻ như trong tâm trí của cô đang nhớ ra điều gì đó. Cô buông bút xuống rồi mở cánh tủ bên dưới ra. Cô lục tìm trong đó, lấy ra một hộp tập giấy vẽ, lật vội vài trang cuối cùng, dừng lại trước bức tranh chì vẽ người lính cứu hỏa đang bế một đứa bé ở trên tay. Phía sau lưng người lính là một tòa nhà đang đổ vỡ. Giai Ân cầm cây chì lên, cô hồi tưởng lại dáng vẻ ban nãy của Phó Chính Phàm, sau đó kẻ lại đường lông mày trong tranh, phác lại đôi mắt trở nên có hồn hơn. Trong quá trình đấy, bất giác miệng khẽ mỉm cười mà ngay cả cô cũng không hề nhận ra. Ngày hôm sau, trên khoảng sân tập lớn của đội cứu hỏa thủy lực, những chàng trai với thân hình cường tráng trên tay xách hai thùng nước chạy vòng quanh sân tập. Tia nắng từ trên cao chiếu xuống làm sáng bừng những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt cương nghị của người lính. Đứng ở bên lề đường chạy, thân ảnh cao lớn của Chính Phàm vẫn luôn có sự thu hút rất lớn. Trên tay của anh cầm đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ vô tận, quét một đường đến từng người. Sau đó anh nhìn xuống đồng hồ, bấm nút dừng rồi thổi một tiếng còi. Sau âm thanh ấy, tất cả chiến sĩ từ chạy cũng chuyển sang đi chậm rồi dừng nghỉ. Lúc này Nguyên Khải thở dốc mà đi lại phía Chính Phàm. Đội trưởng. Nghe vậy, anh nhìn tới cậu ta. Nguyên Khải lại hất mặt về một phía. Chính Phàm khẽ nhíu mày rồi cũng quay người lại. Khi anh mới phát hiện ra, nơi phía ngoài tường rào của trạm có một cô gái đứng đấy đang nhìn vào bên trong. Thế anh quay lại, cô cũng nở ra một nụ cười, đưa tay lên vẫy. Thời gian cũng chưa quá lâu nên Chính Phàm vẫn nhận ra được là cô gái hôm qua anh đã gặp ở trong thang máy. Thiệu Huy lúc này cầm theo một chai nước khoáng đưa lên miệng uống, bước chân vẫn sải đều đến bên cạnh anh mà nói. Cô bé đó đứng ở đó cũng khá lâu rồi đấy, có vẻ là đang chờ cậu. Chính Phàm nheo nhẹ ánh mắt nhìn đến người đối diện đang đứng cách anh một khoảng xa, cảm thấy cô gái này có phần kỳ lạ. Anh cũng không bận tâm nhiều lắm, sau đó quay lại. Không quen, cho tôi làm cái gì? Nguyên Khải nghe vậy lại cười cười đùa giỡn. Đội trưởng sao mà nhanh quên thế? Rõ ràng hôm qua anh vừa mới cứu người ta. Em với cô gái này có vẻ là muốn lấy thân báo đáp đội trưởng phó của chúng ta rồi. Chính Phàm đưa một đường mắt lạnh quét lên mặt của cậu ta. Cậu muốn xách nước chạy thêm 5 vòng nữa không? Nguyên Khải cố nín cười, đưa ngón tay lên làm ký hiệu kéo khóa. Thiệu Huy lại khoác tay lên vai của Chính Phàm. Người ta chờ cậu lâu như vậy thì cũng nên hỏi xem có chuyện gì chứ. Nếu cần giúp đỡ thì gọi trực tiếp lên tổng đài. Huống hồ chắc gì cô ấy đã đến gặp tôi. Lời vừa dứt, phía sau lưng của anh vang lên tiếng gọi lớn. Phó Chính Phàm. Vừa nghe cái tên ấy, Thiệu Huy và Nguyên Khải nhịn không được mà phì cười. Thiệu Huy sau đó khóa lấy cổ của Chính Phàm mà xoay người anh lại. Người ta đã gọi tên điểm mặt rồi đấy. Dứt lời, Thiệu Huy cũng đẩy anh về phía trước. Chính Phàm bị đưa vào thế, đành miễn cưỡng đi lại phía tường rào, tiến gần với cô hơn rồi lên tiếng. Nếu cô cần giúp đỡ, cứ gọi trực tiếp đến số khẩn cấp, chúng tôi nhận được lệnh sẽ đến. Giai Ân nghe vậy liền vội vàng nói. Không, em tới để gặp anh mà. Gặp tôi, có việc gì sao? Hôm qua với anh vội quá nên em vẫn chưa kịp nói. Em là tưởng Giai Ân. Chính Phàm mỗi lúc thấy cô gái này khó hiểu. Anh có hỏi tên cô đâu? Chỉ vậy thôi sao? Cô mỉm cười vui vẻ mà gật đầu. Chính Phàm thấy vậy cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nói xong câu đó, anh cũng quay người rời đi. Nhưng khi ấy Giai Ân bỗng đưa tay qua khe hở của song sắt mà túm lấy áo của anh giữ lại. Chính Phàm quay đầu nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn tay đang túm áo của mình. Khi ấy Giai Ân lên tiếng. Em đã nhớ tên của em chưa? Hành động và cả lời nói của cô khiến Chính Phàm cứ như một người vô tri. Anh cũng là thuận miệng nhắc lại. Ừ, tưởng Giai Ân. Chỉ mấy chữ đấy bật ra từ miệng của anh lại khiến cho đôi mắt của cô trở nên tươi sáng, một chút hoen đỏ dồn lại nơi khóe mắt. Giai Ân vô cùng vui vẻ và nở ra một nụ cười. Thời điểm ấy, ở phía sau Phó Chính Phàm một khoảng, toàn đội đang đứng tụm lại nhìn chằm chằm hai người họ. Thiệu Huy khi ấy lên tiếng. Xem ra anh Hùng gặp phải ải mỹ nhân rồi. Mọi người đoán xem đội trưởng phó của chúng ta có qua được ải này không? Có ai nào mà anh phó không qua được đâu. Cô gái này còn trẻ, người non giả quá. Với tính cách của đội trưởng phó, chắc chắn là sẽ thích một cô gái thuộc tiếp người trưởng thành, chín chắn và sắc sảo hơn. Thiệu Huy nghe vậy bật cười. Phụ nữ còn khó chị hơn cả lửa đấy. Họ có thể trong chốc lát vây kín lấy chúng ta, khiến chúng ta không kịp trở tay. Thế nên chưa chắc cô gái này vây được chính phàm, cũng chưa chắc chính phàm thoát được vòng vây của cô ấy. Đội phó Đàm, vậy rốt cuộc là anh đoán qua được hay không? Đàm Thiệu Huy nhún vai một cái, lại nhìn sang phía Nguyên Khải, thấy cậu ta đang năm chiêu nhìn về phía cô gái, mà lại đánh vào vai Nguyên Khải một cái. Này, cảnh cáo cậu, đừng nhòm ngó đến đội trưởng của đội nhé. Nguyên Khải nghe vậy cau mày bất mãn, liếc qua Thiệu Huy. Sao cứ bôi đen cái lòng giả của em thế? Em chỉ là càng nhìn lại càng thấy cô gái này rất là quen, đã gặp ở đâu đó rồi nhưng mà không nhớ được ra là ai. Cái vấn đề là cậu hao tâm tổn trí nhớ lại để làm gì, trong khi trước mắt đấy, tương lai đấy, sớm muộn gì chẳng rõ. Lời vừa dứt, bất ngờ chuông báo động bỗng vang lên. Tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt, không cần ai phải chỉ đạo, toàn đội liền vội vàng chạy đến khu vực tập kết. Khi ấy Giai Ân cũng vô thức buông áo của anh, mà Chính Phàm cũng chẳng nấn ná, liền quay người chạy đi. Giọng nói từ loa phát thanh vọng đến: đường số 6 Tân Hạc xảy ra hỏa hoạn, điều động 2 xe lập tức đến hiện trường chữa cháy. Giai Ân đứng ở bên ngoài nhìn mọi người đang vội vã chuẩn bị đồ chuyên dụng để lên đường làm nhiệm vụ, trong lòng cô liền xuất hiện sự lo lắng. Khi hai chiếc xe cứu hỏa lần lượt chạy ra khỏi cổng, Giai Ân cũng liền vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Cho cháu tới đường số 6 Tân Lạc. Tại Tân Hạc, cung đường ở đây đang trở nên náo loạn bởi một đám cháy bốc khói nghi ngút từ một căn nhà 2 tầng. Sau khi nhận được tin báo, 15 phút sau đội cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường, thiết lập phương án cứu hỏa và cứu nạn. Van nước được mở, vòi xịt phun thẳng vào căn nhà đang bốc cháy. Chính Phạm đi đầu dẫn đội tiến vào bên trong căn nhà. Chiếc taxi mà Gia Ân ngồi lên dừng lại cách đám cháy một khoảng do đông đúc không thể chen vào. Cô trả tiền sau đó vội vàng xuống xe, rồi chạy lại phía đám đông, cố gắng chen vào bên trong. Ánh mắt hoảng sợ nhìn những người lính đang lần lượt tiến vào bên trong đám cháy. Lòng dạ của cô cũng như lửa đốt. Thời điểm ấy, Chính Phạm quay sang nói với Đàm Thiệu Huy. Tôi lên tầng 2, cậu phụ trách bên dưới. Được. Sau đó Chính Phạm ra ám thị bằng tay, dẫn một nửa lực lượng đi thẳng lên lầu 2. Thiệu Huy đem theo nửa còn lại đi kiểm tra tầng 1. Thiệu Huy tới trước một căn phòng, phá cửa bước vào, phát hiện một đôi vợ chồng đang gục trên sàn, tay vẫn giữ khăn che miệng và mũi mà khoát tay. Mời hai người họ ra ngoài. Lính cứu hỏa lập tức đỡ lấy đôi vợ chồng đưa đi. Thiệu Huy tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Khi ấy Chính Phàm ở trên lầu cũng dừng lại trước một căn phòng bị kẹt chặt cửa, không mở được. Anh quay qua đồng đội đưa tay ra, dụng cụ phá rỡ. Một người lính đặt vào tay của anh cây búa rìu, Chính Phàm dùng nó phá cửa. Sau khi cửa bật ra, trong ánh mắt của anh bỗng xẹt qua một tia kỳ lạ. Rất nhanh sau đó, Chính Phàm cũng nén nó xuống. Anh bước vào bên trong, hướng vòi xịt dập tắt đám cháy. Họ phát hiện ra một thi thể đã cháy đen. Chính Phàm khoát tay một cái, lấy bao đi đưa thi thể ra ngoài. Sau lời đó anh nhìn quanh một lượt, rồi lại trở ra bên ngoài kiểm tra các vị trí khác. Khi ấy tử thi được đưa ra bên ngoài. Một cô gái mặc áo blue trắng, trên ngực áo có đeo bảng tên bác sĩ Trương Vân Hạ. Vừa kiểm tra sức khỏe cho đôi vợ chồng kia xong thì liền tiến lại phía thi thể đang bị cháy đen. Cô ấy kiểm tra một hồi, ánh mắt khẽ nheo lại đầy ẩn ý, cẩn thận xem xét một lần nữa. Sau đó Trương Vân Hạ đem trong lòng một mối nghi hoặc mà đi lại phía đôi vợ chồng kia lên tiếng: tôi nghĩ gia đình nên đăng ký khám nghiệm pháp y, bởi vì thi thể này có vấn đề. Nghe vậy, đôi vợ chồng vừa thoát nạn liền sửng sốt mà gắt lên: cô nói như vậy là ý gì? Mẹ chúng tôi đã rất đau khổ khi bị lửa thiêu đốt, bây giờ cô còn muốn chúng tôi phải mổ xẻ thân xác của bà ấy ra nữa sao? Anh chị bình tĩnh, tôi có suy nghĩ, bởi vì cho rằng mẹ của anh chị tử vong không phải là do cháy. Không phải do cháy sao? Thế thì là do cái gì? Cô đừng nghĩ mình là bác sĩ mà muốn nói gì thì nói. Trước khi xảy ra cháy, vợ chồng chúng tôi vẫn còn nói chuyện vui vẻ với bà. Nhưng mà theo quan sát của tôi... Không nói nữa, cô đừng có mà quá đáng, chúng tôi khổ đủ đau khổ lắm rồi. Lúc này người vợ bỗng nhiên khuỵu xuống như muốn ngất đi, lão chồng liền vội đỡ lấy vợ của mình. Em à, em không sao chứ? Người vợ thều thào rồi sụt sịt khóc. Anh ơi, mẹ mất rồi. Em bình tĩnh lại đi. Nào, đành đỡ em lại đây, ngồi nghỉ một lát. Nói rồi, lão chồng cũng đưa vợ mình đi đến một vị trí thoáng ngồi xuống. Sau đó, dáng vẻ của lão có phần giảo hoạt, đảo trong mắt nhìn quanh, rồi tiến đến một khoảng tách biệt với đám đông, cầm điện thoại, bấm gọi cho một ai đó. Giai Ân đứng gần đó, nghe được câu chuyện của vị bác sĩ với gia đình của họ. Cô vốn tiến lại an ủi và khuyên nhủ đôi vợ chồng, nên nghe lời của bác sĩ, thì vô tình cô lại nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của người chồng lọt vào tai của mình. Công ty bảo hiểm Hun Chan phải không? Tôi là khách hàng của công ty, mã số bảo hiểm là 2XXX44. Nhà tôi vừa xảy ra hỏa hoạn, mẹ tôi thiệt mạng trong vụ cháy. Tôi muốn thông báo sự việc lên công ty để có phương án đền bù theo hợp đồng. Được được, tôi sẽ trình bày đầy đủ ở trong đơn rồi gửi lên. Lão tắt máy, dáng vẻ hí hửng, khác hẳn ban nãy còn tỏ ra đau khổ. Lão quay người lại đi về phía vợ. Em mệt quá, vậy để anh đưa em đến nơi khác nghỉ ngơi nhé. Vợ lão gật đầu một cái, lão cũng liền đỡ vợ đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này, Giai Ân bước tới lên tiếng. Người thân vừa mất lại vội vàng bỏ đi. Bác sĩ nói rằng tử thi có vấn đề, cũng không đồng ý khám nghiệm, mà chỉ lo gọi cho công ty bảo hiểm đòi đền bù. Dáng vẻ đau khổ khi nãy của hai người không phải là giả đấy chứ? Nghe vậy, họ liền chột dạ nhìn đến cô. Lão chồng vội vàng nói. Chúng tôi vừa mới thoát nạn, không thể về nghỉ ngơi hay sao? Hơn nữa người chết cũng đã chết rồi. Cô không thấy vợ chồng tôi suýt ngất đấy à? Còn muốn vợ tôi ở đây gào khóc đến khuỵu mới được hay sao? Cho dù là vậy, nhưng theo tâm lý của người bình thường, trong lúc hoảng loạn, không ai nghĩ được đến chuyện đòi tiền bảo hiểm đâu. Trừ khi... Đoạn cô dừng lại, nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc, khiến đôi vợ chồng trong lòng nơm nớp lo sợ. Trừ khi cái gì? Trừ khi người đã mưu tính từ trước để lấy tiền bảo hiểm. Sắc mặt của họ trở nên tái mét, lão chồng bỗng quát lên. Ăn nói hàm hồ, tôi kiện cô tội vu khống đấy. Cái ngay chẳng sợ chết đứng, nếu không có gì khuất tất, tại sao lại không chịu khám nghiệm tử thi? Sự ồn ào của bọn họ kéo chú ý của mọi người xung quanh nhìn đến. Lão chồng lo sợ điều gì đó, luống cuống chỉ tay vào mặt của cô mà hùng hổ đi đến. Đừng có mà lấy bụng tiểu nhân, đo lòng của quân tử. Đi kèm với hành động vung tay lên định đánh cô, nhưng tay lão còn chưa hạ đến mặt thì liền bị một lực mạnh giữ lại. Mọi ánh mắt đều nhìn vào cánh tay đang cản lại đó. Chính Phàm đứng bên cạnh Giai Ân, ánh mắt anh mang theo hàn khí, nhìn thẳng đến lão chồng. Anh chỉ cần đánh cô ấy một cái là đủ cấu thành tội hành hung người khác. Nghe vậy, lão chồng chột dạ, liền rụt tay lại, rồi chỉ cô mà nói. Tôi cũng kiện cô ta tội vu khống. Có vu khống hay không, thứ đợi kết luận của cơ quan điều tra là sẽ rõ. Nhìn từ hiện trường vụ cháy, theo dấu vết ám khói để lại, nhận định được đoán rằng đám cháy bắt đầu từ phòng riêng của mẹ anh chị. Khi chúng tôi tiến vào cứu nạn, phát hiện cửa kính bị kẹt do khóa chứ không phải là do nhiệt làm biến đổi. Bên trong phòng cửa sổ đều đóng kín, thi thể của mẹ anh nằm ở trên giường. Như anh nói, trước đó hai người vẫn còn nói chuyện vui vẻ với mẹ của mình. Vậy thì phản ứng của một người bình thường khi xảy ra đám cháy ở trong phòng thì điều đầu tiên sẽ là mở cửa hô hoán mới đúng. Đôi vợ chồng mặt tái mét. Thì cũng có thể lúc đó mẹ tôi đang ngủ say nên không biết. Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện ra trên mặt sàn, vị trí ngay cạnh giường nằm, có vết cháy sạm. Ở phía trên trần ám khói đậm, chứng tỏ là điểm xuất phát ở cháy chính là ở đây. Kỳ lạ là nhìn quanh vị trí đó không hề phát hiện đường điện hay đồ vật dẫn lửa nào. Thế mà ở đó lại là điểm xuất phát cháy. Có khi nào là tự phóng hỏa? Bọn họ như chết cứng. Người vợ bấu chặt vào cánh tay của chồng mình. Lão chồng lúc này vẫn cố lấp liếm. Vậy là mẹ tôi đã tự... Không. Một giọng nói cắt ngang khi tất cả rời tầm mắt đến. Trương Vân Hạ tiến lại phía họ mà lên tiếng. Tuy là toàn thân của nạn nhân đều bị cháy đen, nhưng trong cổ họng lại rất sạch sẽ, không có bổ hóng. Theo định lý của một người còn sống, khi gặp đám cháy thì trong quá trình hô hấp ít hay nhiều cũng sẽ hít phải khí bụi. Nhưng nạn nhân thì không. Có thể kết luận rằng nạn nhân tử vong trước khi xảy ra cháy. Thế nên tôi đã đề nghị khám nghiệm tử thi, chắc chắn sẽ phát hiện nhiều dấu vết nữa. Không còn gì có thể chối cãi, đôi vợ chồng hoảng loạn lảo đảo như muốn khuỵu xuống. Khi ấy cảnh sát cũng đi tới giữ họ lại. Mời chị theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai. Đôi vợ chồng bị đưa đi, chính Phạm lúc này nhìn sang cô. Sau này không nên tự ý nói ra suy đoán như vậy, nếu không cô sẽ bị kiện vì tội vu khống đấy. Nhưng em là nhìn thấy đôi vợ chồng này có vấn đề rồi mà. Có hay không thì sẽ có cơ quan điều tra. Cô như vậy sẽ khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Giai Ân nghe vậy, ánh mắt bỗng xoẹt qua một tia tinh nghịch mà khẽ cười nhìn anh. Chính Phạm, anh lo lắng cho em sao? Chính Phạm cảm thấy không thể hiểu nổi cô gái này. Anh thở mạnh một tiếng. Khi ấy Vân Hà lại lên tiếng tán thưởng. Cô gái, cô rất dũng cảm. Ngay cả tôi cũng có suy nghĩ đấy ở trong lòng, nhưng không dám nói thẳng ra. Giai Ân nghe vậy liền nhìn Vân Hạ khẽ cười. Em cũng là nghe thấy chị nói chuyện với họ nên có nghi hoặc thôi. Lúc này Vân Hạ, Chính Phạm cũng nhìn đến Vân Hạ mà hỏi. Cô là nhân viên pháp y sao? Vân Hạ bật cười mà lắc đầu. Tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố Thủy Lực, nhưng trước đó cũng đã từng làm việc ở bên chuyên ngành pháp y. Còn anh, khi nãy tôi còn tưởng anh thuộc đội khám nghiệm tử thi hiện trường đấy. Tôi trước đây có tham gia huấn luyện chuyên sâu về điều tra và khám nghiệm hiện trường, cũng chỉ biết một chút kiến thức cơ bản thôi. Khi ấy từ phía sau có tiếng gọi thất thanh. Bác sĩ, bác sĩ. Họ quay mặt lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh, thì liền thấy Thiệu Huy đang được đồng đội dìu ra ngoài mà vội chạy đến. Chính Phạm lo lắng nhìn Thiệu Huy hỏi. Sao thế? Anh ta chỉ cười mà xua tay. Không sao đâu. Một chiến sĩ đang đỡ Thiệu Huy liền nói. Khi nãy đội phó đang kiểm tra xung quanh thì có một cái tủ đổ xuống, vì đỡ cho Lập Tân nên chẳng may bị tủ đè lên chân. Vân Hạ nghe vậy vội lên tiếng. Đỡ anh ấy ngồi xuống đây. Thiệu Huy được đưa đến một chiếc ghế ngồi xuống. Ống quần của bên chân bị thương được kéo lên cao, thấy rõ đầu gối sưng đỏ. Vân Hạ kiểm tra rồi nói. Đừng coi thường, anh bị giãn dây chằng đầu gối rồi. Nếu không điều trị tốt còn để lại di chứng đấy. Thiệu Huy nghe vậy vẫn còn cười được. Không nghiêm trọng như vậy chứ, này chườm đá chắc là khỏi thôi. Vân Hạ ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh nghĩ tôi đang hù dọa anh đấy à? Vậy được, anh tự chườm đá cho khỏi đi. Nói rồi Trương Vân Hạ đứng dậy quay người đi. Thấy vậy Thiệu Huy liền vội nói với theo. Ấy tôi nói đùa thôi mà, bác sĩ dễ tự ái thế. Vân Hạ quay người nhìn anh ta. Tôi không phải là tự ái, mà tôi đánh giá thấp người không biết coi trọng sức khỏe của mình thôi. Sinh mạng của anh mà anh còn xem thường, vậy thì làm sao mà đòi hỏi người khác phải quan trọng. Nói rồi Vân Hạ nhìn đến đồng đội của Thiệu Huy. Không, chân của anh ta bị hỏng thì đưa đến bệnh viện. Sau câu đó Vân Hạ cũng đi thẳng về vị trí xe cứu thương. Thiệu Huy ngồi đấy nhìn theo bóng lưng của Vân Hạ mà cười hắt ra. Bác sĩ kiểu gì thế? Bệnh nhân nói có một câu thôi mà trải treo tận 5 câu. Chính Phạm lúc này đánh vào lưng của Thiệu Huy. Cậu yên phận một chút đi. Nói rồi anh nhìn đến Nguyên Khải. Nguyên Khải, cậu đưa Thiệu Huy đến bệnh viện đi. Tôi cùng mọi người quay về báo cáo rồi sẽ vào sau. Vâng. Nghe vậy Thiệu Huy còn khoát tay. Không cần vào đâu, bị thương nhỏ thôi mà. Nguyên Khải đỡ lấy anh ta, dìu đi ra phía xe cứu thương rồi ngồi vào. Sau khi thấy Thiệu Huy được đưa lên xe đến bệnh viện, Chính Phạm mới quay người nhìn sang Giai Ân. Còn cô, ở đây làm gì? Sao không đi về đi? Giai Ân mỉm cười đáp lại anh. Đợi anh xong việc rồi cùng về. Lời vừa dứt thì chuông điện thoại của Giai Ân bỗng vang lên. Cô nghe máy. Alo. Cô tưởng Giai Ân phải không? Tôi là trợ lý của Mạc Thị. Không biết giờ cô có thời gian không? Giám đốc của tôi muốn gặp cô để bàn bạc một chút về bản thiết kế. Nghe vậy Giai Ân liền vội vàng trả lời. Bây giờ sao? À được, giờ tôi sẽ đến ngay. Cô tắt máy rồi nhìn đến Chính Phạm. Em đã có chút việc rồi, không thể về cùng với anh. Ngày mai gặp lại nhé. Chính Phạm khẽ nhíu mày. Gặp lại ngày mai. Này cô rảnh lắm sao? Giai Ân mỉm cười lắc đầu. Không rảnh, nhưng mà gặp anh thì em có thời gian. Cô không nán lại nữa mà với tay chào anh, rồi cũng vội rời đi, đến bên đường với một chiếc taxi. Nhưng trước khi ngồi vào, Giai Ân xoay người nhìn về phía anh. Chính Phạm. Anh theo phản xạ quay người nhìn đến. Giai Ân lại vui vẻ nói: tên của em là Tưởng Giai Ân. Nói rồi cô cũng ngồi vào trong taxi mà rời khỏi đấy. Chính Phạm nhìn theo một đoạn, mênh mắt kỳ quặc. Sau đó anh cũng đi lại phía đồng đội của mình: rút thôi. Khi ấy Dân đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất của Mạc Thị. Đây cũng là nơi mà hôm qua cô vừa mới gặp lại Chính Phạm nhờ sự cố kẹt thang máy. Lần này trở lại, trong lòng vẫn có một chút ám ảnh nhỏ về vụ việc đó. Cô hơi sợ hãi nên lựa chọn đi thang bộ lên trên tầng 6. Cô đẩy cửa bước vào bên trong gian phòng làm việc sang trọng. Người đàn ông ở bàn làm việc ngẩng đầu nhìn lên. Vừa thấy cô, gã liền mỉm cười đứng dậy: cô Ân đến rồi à? Mời ngồi. Gã chỉ tay về phía bàn tiếp khách. Dân cũng giữ phép lịch sự, cúi đầu chào rồi mới tiến tới đấy ngồi xuống. Người kia đi đến rót một ly nước đem lại, đặt xuống bàn trước mặt của cô. Gã cũng ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh. Cô uống nước đi. Dân có một chút nôn nóng nhìn gã hỏi: giám đốc Mạc, anh đã xem xong bản thiết kế của tôi chưa? Tôi đã xem xong, mới hẹn gặp cô để nói chuyện. Anh thấy thế nào? Mạc Thời Vũ nghe thấy như vậy lại cười kỳ quặc. Sau đó hắn đứng dậy quay lại bàn làm việc, cầm tập thiết kế của cô đem lại, dáng vẻ tỏ ra rất chần chừ rồi mới nói: công bằng mà nói, rất có ấn tượng với mẫu thiết kế của cô. Phong cách khá mới mẻ, độc đáo. Có những mẫu tôi xem qua còn cảm thấy có khả năng trở thành xu hướng đấy. Giờ anh nghe vậy vô cùng mừng rỡ: cảm ơn giám đốc Mạc đã có lời khen. Vậy chỉ là thương hiệu của cô ở trong thị trường hiện tại vẫn chưa có nhiều người biết đến. Nó đúng hơn là chưa có chỗ đứng. Nếu như cửa hàng trưng bày mẫu thiết kế của AN, cô thấy rồi đấy, đứng cùng với nhãn hàng khác thì AN hoàn toàn không thể ngang hàng được. Chúng tôi luôn hợp tác trước giờ với những thương hiệu lớn. Bây giờ đặt một thương hiệu chưa có tên tuổi trong cửa hàng, e là cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi. Giám đốc Mạc, tôi hiểu. Nhưng mà như anh nói, thiết kế của tôi rất có tiềm năng tạo xu hướng. Vậy đặt ở trong cửa hàng của giám đốc, nếu nó thịnh hành thì cửa hàng cũng sẽ là đi trước thời đại. Hơn nữa tôi cũng đã đề xuất lợi nhuận đơn hàng trong 2 tháng đầu bên anh được hưởng 100%. Nếu không ra đơn, anh cũng có thể trả lại. Thật ra hợp tác này đối với cửa hàng vốn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng cô cũng nên hiểu này, nếu như chúng tôi dễ dàng đặt một thương hiệu không tên tuổi ở trong cửa hàng, vậy thì sau đó ắt hẳn sẽ có rất nhiều thương hiệu khác nhỏ lẻ đến tìm chúng tôi. Cô Ân cũng biết chuỗi cửa hàng của chúng tôi hiện đang có doanh thu cao nhất trong các store, là nơi có lượng khách hàng tiêu thụ đông nhất. Thế nên chỉ cần có người thấy thì những người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Tôi mà từ chối sẽ đắc tội với nhiều người, mà tôi không từ chối thì cửa hàng của chúng tôi sẽ thành cái chợ mất. Giai Ân nghe vậy cũng hiểu được Mạc Thời Vũ còn có vẻ muốn thương lượng. Dù sao nếu thiết kế của cô được đặt ở trong cửa hàng của hắn ta thì đối với cô là một bước đi thành công đầu tiên. Giai Ân chủ động lên tiếng: giám đốc Mạc có gì đề xuất cứ thẳng thắn, tôi rất có thành ý trong việc hợp tác lần này. Chỉ cần là không quá sức với tôi nhất định sẽ thỏa hiệp. Mạc Thời Vũ nghe vậy nhìn cô, ánh mắt của hắn có phần giảo hoạt, sóng mắt khẽ đảo nhẹ, sau đó mỉm cười: thật ra không phải là không thể trưng bày thiết kế của cô ở trong cửa hàng, chỉ là cô Ân nên cần biết thành ý một chút nữa. Giám đốc Mạc cứ nói. Mạc Thời Vũ lúc này không câu nệ thêm, hắn bạo dạn nắm lấy tay của cô. Cô Ân, tôi có thể giúp cô, nhưng chúng ta cũng nên có mối quan hệ phù hợp để tôi có lý do làm vậy chứ. Giai Ân nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của hắn. Cô hoảng sợ vội rụt tay lại mà đứng bật dậy. Giám đốc Mạc có lẽ hiểu lầm ý của tôi rồi. Mạc Thời Vũ lúc này cũng đứng dậy đối diện cô. Cô Ân, là tôi hiểu nhầm ý hay là cô quá xem nhẹ cửa hàng của tôi? Một chút lợi nhuận đó mà muốn đưa thương hiệu của mình vào thị trường sao? Tưởng Giai Ân, cô nên biết muốn có chỗ đứng ở trong cái giới thời trang này, đôi khi cần bỏ ra thứ có giá trị hơn là một chút tiền này. Cô nghĩ xem, thật ra cô cũng chẳng mất mát gì, dùng cái vốn tự có đổi lại danh tiếng cũng phù hợp mà. Lời của Mạc Thời Vũ chẳng khác gì là đang sỉ nhục. Dân tức giận đến đỏ mặt. Giám đốc Mạc, tôi chỉ bán năng lực chứ không có bán thân. Anh đã không muốn hợp tác, vậy thì tôi cũng không tốn thời gian làm gì. Tôi không tin ở trong thế giới này không thỏa hiệp với việc làm bẩn thỉu thì không thể tồn tại. Tôi sẽ đứng vững ở trong thị trường bằng thực lực của mình. Cô giật lại bản thiết kế của mình trong tay của hắn rồi quay người rời đi. Mà thầy Vũ không nóng lòng đuổi theo cô, hắn chỉ nói vọng tới: "Được thôi, tôi cũng hy vọng là cô có thể làm được những lời cô nói. Còn nếu không thể thì cô Ân này, tôi vẫn ưu tiên cho cô một cuộc hẹn riêng tư giữa chúng ta." Giai Ân bỏ ngoài tai những lời của hắn, cô đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Cùng lúc đấy, một đàn ông khác cũng bước vào. "Giám đốc để cô ta đi như vậy sao? Giai Ân thật sự là cũng là một nhà thiết kế tài năng đấy." Mà thầy Vũ cười nhếch một cái, hắn ta lại ngồi xuống ghế vắt chéo chân, đưa ngón tay lên miệng miết nhẹ bờ môi của mình, cho ánh mắt đầy vẻ gian tà. "Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô ta phải quay lại đây sớm thôi. Tôi không tin là với danh tiếng của Mạc Thời Vũ này lại không thể chặn được mọi đường sống của cô ta trong cái giới này." Giai Ân bước ra khỏi trung tâm thương mại, trên gương mặt vẫn còn một nét tức giận mà thở mạnh. Đúng là cái tên đốn mặt. Cô nhìn quanh vốn định gọi xe mới phát hiện ra trời đã chập tối, trong lòng thì vẫn chưa dễ chịu đi. Lại thấy con hồ ở phía bên đường, quyết định sang đó hít thở một chút. Giai Ân đứng bên cạnh lan can, nhìn về phía xa bên kia con hồ, bỗng hét lớn lên: "Tưởng Giai Ân, kiếm tiền có mệt không?" Không có sự đáp lại, chỉ có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cô. Nhưng Giai Ân cũng chẳng quan tâm, cô lại hét lớn: "Nhưng không kiếm tiền còn mệt hơn rất nhiều." Cô đang muốn tự nói với chính mình, rồi cũng nhắc nhở chính mình không được bỏ cuộc. Nhưng những lời đấy vào lúc này chỉ là cô tự dối lòng mình thôi. Thật ra Giai Ân đang cảm thấy rất mệt. Cô cùng với Thư Nhiễm thành lập thương hiệu AN đã hơn một năm, nhưng quả thực đúng như Mạc Thời Vũ nói, thương hiệu của cô tới bây giờ vẫn chưa có một chỗ đứng trong cái giới này. Thời buổi hội nhập quốc tế, các nhãn hàng cũng rất nỗ lực sáng tạo trong các mẫu mã, cạnh tranh nhau khốc liệt. Một thương hiệu nhỏ bé với số vốn ít ỏi của cô và Thư Nhiễm rất khó để có thể đấu lại được bọn họ. Hơn một năm qua, AN vẫn chỉ dừng chân ở một thương hiệu thiết kế bình dân. Khách hàng bên cô đa phần là khách hàng nhỏ lẻ có thu nhập thấp tìm đến. Họ lựa chọn AN bởi vì mẫu mã mới mẻ nhưng giá cả không cao, phù hợp với khả năng chi trả của họ. Nhưng cũng chính vì vậy mà đa phần đối tượng khách hàng đó xem thiết kế của AN chỉ là trang phục bình dân, thế nên họ không có xu hướng muốn chia sẻ hay giới thiệu đến rộng rãi. Thế nên AN mãi dậm chân một chỗ như vậy. Giai Ân muốn lần này mượn danh tiếng của Mạc Thị. Nếu mà thiết kế của cô được đặt tại cửa hàng của họ thì đối tượng tiếp cận nhất định sẽ có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ có con mắt hiểu sâu về thời trang, chỉ cần hợp gu, chỉ cần họ nhận ra được sự sáng tạo hay năng lực của cô, thầy AN nhất định sẽ có cơ hội phát triển xa hơn nữa. Nhưng không ngờ cô kỳ vọng vào lần hợp tác này bao nhiêu thì nhận lại thất vọng bấy nhiêu. Năm đó khi cô quyết định dừng lại việc học đại học để tự thành lập thương hiệu của riêng mình, cô đã phải thế chấp căn nhà của ba mẹ để lại, dùng số vốn đó để thành lập. Nhưng thời gian qua, cô vẫn chưa có đạt được kết quả như mong muốn, dù chỉ là 5 phần thôi. Mỗi tháng cô đều phải đang gánh khoản nợ đó, tiền mặt bằng và rất nhiều thứ khác, chi phí đội lên. Dân giờ đây đã nghĩ rằng liệu có phải cô đã lựa chọn sai lầm không? Hốc mắt của Giai Ân đỏ ngầu lên, một màn hơi nước tích tụ, nhưng dường như bị nhân của nó khống chế, không cách nào rơi ra. Cô hít thở một hơi sâu để cân bằng lại tâm trạng của mình. Sau đó cô quay người rời đi. Vô tình lúc này lại va phải một người đang đi dưới, tập bản vẽ thiết kế trong tay bị rơi xuống đất. "Xin lỗi." Giai Ân lên tiếng, rồi vội cúi xuống nhặt lại. Một cơn gió thổi đến làm những tờ giấy vẽ bay tứ tung. Cô cũng quyết chạy theo để nhặt lại. Có vài tờ không kịp giữ đã rơi xuống mặt hồ. Cô đối với chuyện này cảm thấy bất lực đến mức tuyệt vọng. Cô đã cố gắng mạnh mẽ đối mặt với Mạc Thời Vũ mà không khóc. Đối với sự thất bại lần này cũng không khóc. Vậy mà chỉ một cơn gió vô tình đấy lại khiến Giai Ân sụp đổ hoàn toàn. Tuyến lệ như phá được khiên chắn, ào ào trượt ra ngoài. Giai Ân ngồi thụp xuống, không còn để ý những gì xung quanh, bật khóc nức nở. Bỗng lúc này có một bóng người đổ dài trên mặt đất, sau đó cúi xuống thấp giúp cô nhặt lại những tờ bản vẽ. Giai Ân với đôi mắt ngập nước nhìn lên đối phương. Sự có mặt của Phó Chính Phàm ở thời điểm này không làm cô kinh ngạc, mà lại thấy tủi thân hơn. Có phải là em trông thê thảm lắm không? Khi mà người xung quanh đều rất thành công, còn bản thân em thì lại chỉ trệ không thể tiến, học thức không cao, công việc không tới. Dường như lựa chọn của em đã thất bại rồi thì phải. Chính Phạm nghe vậy cũng không hiểu hết những câu chuyện của cô. Anh gom nhặt lại những bản vẽ rồi tiến đến ngồi xuống trước mặt của Sai Ân. Bàn tay của anh thuận tiện lật qua từng trang giấy vẽ. Thanh âm trầm ấm đều đều vang lên. Cô có biết cây tre nó phát triển thế nào không? Sai Ân còn đang rầu rĩ nước nở về sự thất bại của mình, nghe anh hỏi một câu chẳng liên quan lại có phần buồn bực gắt nhẹ. Chuyện của em còn lo chưa xong, tôi quan tâm cây tre làm gì? Chính Phạm nghe vậy khẽ cười. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng anh vẫn chậm rãi giải thích. Trong thời kỳ sinh trưởng của cây tre, 4 năm đầu nó chỉ tăng được 3 cm, nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày, và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 cm. Nhưng thực tế, những gì mà mọi người không thấy ở trong 4 năm đầu là rễ của nó đã đâm vào lòng đất dài đến cả hàng trăm mét. Mặc dù chẳng liên quan đến vấn đề của cô, nhưng nghe Chính Phạm nói như vậy, cô lại cảm thấy hiếu kỳ, mà bỗng dưng cũng giảm bớt đi cơn nấc, khẽ nhìn lên anh. Vậy sao? Chính Phạm lúc này đóng tập vẽ của Giai Ân lại và đưa trả cho cô. Ánh mắt của anh dưới ánh đèn đường thật sự là trông rất hút đối phương. Đời người cũng chính là như vậy. Có lẽ những việc cô làm bây giờ, khi không nhìn thấy thành quả, không phải là cô thất bại hay không trưởng thành, mà chỉ là đang cắm rễ thôi. Mỗi một người đều có nhịp sống riêng của mình. Có người tuổi trẻ đã thành công sớm, có người trung niên mới đắc chí, có người tuổi già làm được thành tựu. Vì vậy không cần phải quá cố chấp thành tựu tới sớm hay muộn. Có một câu thế này: trời không sinh người vô dụng, đất không dưỡng cỏ vô xanh. Đến một ngày nhất định, cô sẽ thấy được ý nghĩa của sự kiên trì. Lời của Phó Chính Phàm rất hữu ích. Những tiêu cực trước đó trong đầu của Sai Ân dường như cũng dần tiêu tan đi. Tiếng nước nở sau đó cũng thu về vài cái thút thít thưa dần. Cô lắng nghe lời của anh, một chữ cũng không bỏ sót. Không hiểu sao Sai Ân luôn cảm thấy thoát ra từ con người của Chính Phàm là một luồng ánh sáng mang theo lực hấp dẫn cực mạnh. Càng ở bên cạnh anh, cô lại càng bị cuốn vào. Đôi mắt dần đỏ hoe lên, không chớp lấy một cái. Chính Phàm, thật tốt khi có thể gặp lại được anh. Chính Phạm không hiểu hết được hàm ý của cô. Gặp lại sao? Cô nói như kiểu là lần trước đã, cách đây từ lâu lắm rồi phải không? Gia Ân khẽ cười rồi lại chun chun cái mũi mình. Đúng vậy. Dù sao hành động hay lời nói kỳ lạ cũng không phải là lần đầu anh thấy. Chính Phạm dường như không quá để ý xa xôi. Được rồi, mau về đi. Nói rồi anh đúng đứng dậy, quay người tính đi về phía xe của mình. Chỉ là mới được có một bước, cảm nhận được một lực đang túm lấy áo của mình níu lại. Chính Phạm quay đầu nhìn, thấy ngón tay của Giai Ân đang nắm lấy áo của anh, vẻ mặt khác hẳn khi nãy. Đêm về được không? Điện thoại của em hết pin rồi, ví tiền cũng không biết rơi ở đâu nữa, em không gọi được xe. Chính Phạm nghe vậy nhìn cô một hồi, sau đó anh cũng không nói gì mà quay lại đi về phía xe của mình. Tất nhiên với một sự im lặng không đồng ý cũng không từ chối thì Giai Ân sẽ lựa chọn đi theo. À đúng rồi Chính Phàm, vụ cháy đó có phải là do vợ chồng nhà ấy đã âm mưu tính từ trước hay không? Khi bị đưa về trụ sở cảnh sát, họ đã nhận tội rồi. Nhưng người mẹ là do bệnh tuổi già, khi vợ chồng họ phát hiện thì bà đã đi. Sau đó vì tính toán đến khoản lợi nhuận của bảo hiểm, mình nghĩ việc dựng hiện trường giả cháy để đòi quyền lợi. Vừa nói, hai người họ cũng vừa mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh chạy đi. Từ phía bên kia là trung tâm thương mại Mạc Thị. Từ lớp tường kính cường lực ở trên tầng cao, một bóng người đàn ông đứng ngay đấy nhìn xuống bên dưới. Những gì diễn ra ở bên con hồ đều nằm ở trong tầm mắt của hắn. Mạc Thời Vũ này còn chưa chơi, thế mà đã có kẻ chen vào phá đám rồi sao? Hắn bận một thân ổ màu âu màu xanh, dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng có thể coi là có chút ưu ái về nhan sắc, một vẻ khá đào hoa. Thời Vũ có một danh xưng bên cạnh là kẻ tạo ra nữ hoàng. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Gia Ân không hề e dè. Cô ngồi bên chiếc ghế phụ nhìn anh chằm chằm không rời. Từ góc nghiêng này chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt của Chính Phàm, nhưng sức hút vẫn không hề giảm đi. ở vị trí này mới thấy sống mũi của anh cao hơn cô đã nghĩ, đường lông mày cũng dài hơn. Xem ra bức tranh mà cô đang họa vẫn là chưa đạt tiêu chuẩn. Tầm mắt của Giai Ân chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cô dừng lại ở đường yết hầu nam tính. Tuy là vẫn chưa có hành động mất kiểm soát, nhưng mắt của cô thì đã che đậy, không nổi cái hứng thú muốn đưa tay sờ thử. Chính Phạm lúc này bất ngờ lên tiếng và bức bầu không khí đang tĩnh lặng. Tôi có cảm giác da mặt của mình đang bị cô mài mỏng đi. Giai Ân nghe vậy nhưng vẫn chưa thể tỉnh táo lại được, cô còn thản nhiên đáp. Mài mỏng đó là gì chứ? Em còn đang muốn nuốt sạch cả xương cốt đây. Chính Phạm khi ấy mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh lạnh nhạt quét một đường mới khiến cho Giai Ân tỉnh lại. Cô cười nhẹ mà bao biện một chút. Vì những lần gặp anh trước đó đều là lúc anh đang làm nhiệm vụ tập luyện. Bây giờ mới thấy anh mặc thường phục, có cảm giác rất là lạ, rất bảnh trai. Chính Phạm cũng chẳng cảm thấy hứng khởi gì với lời khen này. Anh quay mặt về phía trước tiếp tục lái xe. Tôi chưa gặp cô gái nào mà không trở lại cho mình một chút liêm sỉ như cô. Vậy thì bây giờ anh gặp rồi đấy. Hơn nữa liêm sỉ của em cũng là rơi ở chỗ của anh. Cô nhận lại giùm tôi đi, tôi gánh không nổi cái liêm sỉ này của cô đâu. Giai Ân phỉ cười, lại quay mặt nhìn về phía trước. Không nhặt. Em có để đấy tới khi nào chúng ta về một nhà? Chính Phạm nghe vậy có một chút bất lực, muốn cảnh cáo cô nên quay sang, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Giai Ân đã vội chặn ngang. Cô chỉ tay về phía trước rồi lên tiếng. Nhà em ở kia. Chính Phạm thấy vậy cũng không muốn đôi co thêm với cô nữa. Anh lái xe tới căn nhà theo hướng chỉ tay của Giai Ân rồi dừng lại. Giai Ân vốn định mở cửa xuống, nhưng trong đầu của cô bỗng nhiên xoẹt có một suy nghĩ. Cô quay sang nhìn anh. Điện thoại của em hết pin, có thể cho em nhờ một cuộc gọi cho em trai ra mở cửa được không? Chính Phạm nhìn cô, lại nhìn vào bên trong nhà đang đóng cửa, sau đó cũng đưa điện thoại cho cô mượn. Giai Ân cầm lấy. Cô bấm một dãy số quen thuộc trong trí nhớ áp lên tai. Lương Thần, ra mở cửa cho chị đi. Chỉ một câu như vậy, Giai Ân cũng cúp máy, trả máy cho Chính Phạm. Cảm ơn anh. Cô mở cửa bước xuống xe. Nhưng lúc này trên ghế rơi ra một chiếc ví tay nhỏ. Chính Phạm nhìn thấy nó, khẽ nhíu mày một cái với tay cầm lên. Cái này... Giai Ân sửng sốt, trông thấy liền vội nhận lấy mà cười gượng. À, tìm thấy rồi, hóa ra là rơi ở đây. Chính Phạm nheo mắt nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Giai Ân cũng nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi nói, đi đường cẩn thận nhé. Cô vẫy chào, sau đó cũng quay người đi thẳng vào trong, tự lấy chìa khóa mở cửa. Hành động đột lọt vào mắt của Phó Chính Phạm, anh cuối cùng cũng nhận ra là bị cô dụ. Cau mày lại mà lẩm bẩm, đúng là nói dối không biết vấp. Chính Phạm lấy điện thoại của mình, mở lại nhật ký cuộc gọi. Anh cũng thao tác chặn luôn cái số điện thoại mà cô vừa bấm gọi khi nãy, sau đó lái xe rời đi. Giai Ân khi ấy chạy vội lên tầng, mở cửa phòng của Lương Thần và bước vào. Em trai cô vẫn luôn thích làm những thứ kỳ quặc. Trong phòng của Lương Thần luôn có những món đồ nhìn đến khó hiểu, nhưng lại được bày biện vô cùng ngăn nắp và độc đáo. Lương Thần, điện thoại của em đâu? Em trai cô nghe như vậy, với tay lấy một tờ giấy nhớ, cầm bút ghi lên tờ giấy hàng số mà đưa cho Giai Ân. Dãy số đấy chính là số điện thoại của Phó Chính Phạm. Giai Ân thích thú cầm lấy nó. Tốt lắm. Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Lương Thần lấy điện thoại trong ngăn kéo bàn ra, thao tác vài bước cũng chặn luôn số điện thoại của Phó Chính Phạm. Tại bệnh viện thành phố, trong căn phòng mang mùi thuốc tây đặc trưng, Vân Hà trên tay cầm bệnh án của Thiệu Huy mà nhìn tới anh ta đang nằm ở trên giường mà nói. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị giãn dây chằng đầu gối và cần nẹp cố định đầu gối. Nghe vậy, Thiệu Huy cũng nhìn lên Vân Hà. Vậy bao giờ thì tôi có thể tháo được nẹp? Ít nhất là 4 tuần. Nghe vậy Thiệu Huy liền sửng sốt. Cái gì? Tận 1 tháng sao? Và đủ thời gian để cho nó ổn định trở lại. Có cách nào rút ngắn được thời gian không bác sĩ? Công việc của tôi không thể tiện nghỉ lâu như vậy đâu. Nếu không cố định, tổn thương có thể không hồi phục, dẫn đến tình trạng đau mãn tính. Đã để lại di chứng rồi thì việc điều trị rất phức tạp hơn rất nhiều, và có thể không làm được gì nữa. Công việc không quan trọng bằng sức khỏe. Bây giờ anh muốn nghỉ 1 tháng hay muốn cả đời chỉ có thể ngồi một chỗ? Nhưng... Thiệu Huy còn chưa kịp nói thì cửa phòng lúc này bị mở ra. Chính Phạm bước vào lên tiếng. Không nhưng gì cả, cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi, tôi sẽ viết báo cáo nộp lên xin nghỉ phép cho cậu. Anh ta quay mặt nhìn ra, sau đó cũng chỉ miễn cưỡng nghe theo mà thở mạnh một tiếng. Chính Phạm tiến lại phía Trương Vân Hạ. Bác sĩ, tính cách cậu ấy có hơi ương ngạnh, nhờ cô chiếu cố một chút. Hơn nữa cô cũng không cần để đến cậu ấy nói gì đâu, cứ theo quy trình mà làm là được. Vân Hạ nghe vậy cũng chỉ hời hợt đáp lại. Đội của các anh làm việc cùng anh ta chắc là nhức đầu lắm phải không? Một việc cơ bản là sức khỏe của chính bản thân mình mà anh ta còn bỏ mặc cả thời gian cho bằng được. Thiệu Huy lúc này cũng không chịu kém đi một miếng. Này bác sĩ, cô làm như là cô hiểu tôi lắm ấy nhỉ? Chắc cái bệnh nhân của cô cũng khó chịu với cô không ít đâu phải không? Tôi chưa thấy bác sĩ nào mà nói móc bệnh nhân như cô đâu đấy. Vân Hạ cười nhạt nhìn anh ta. Anh không phải lo cho bệnh nhân khác, lo cho mình đi đã. Vì bây giờ anh đang là bệnh nhân của tôi đấy. Khó chịu ít hay nhiều thì anh cũng sắp được trải nghiệm rồi. Nói xong Vân Hạ quay người trở ra ngoài. Thiệu Huy thấy vậy ấm ức chỉ tay định nói với theo, nhưng Chính Phạm đã bước đến gần gạt tay anh ta xuống. Được rồi. Thiệu Huy hằn học thở mạnh một tiếng. Cô ta có phải là bác sĩ không vậy? Cô hiểu thế nào là lương y như từ mẫu không? Cứ giở với bệnh nhân như vậy mà làm được bác sĩ hay sao? Chắc là không phải mua bằng đấy chứ. Chính Phạm đánh vào vai của anh ta. Cô thôi đi chưa? Không nhớ là chân mình đang bị thương hay sao? Là vết thương nhỏ thôi mà, là cô ta cứ muốn nghiêm trọng nó lên. Nhỏ? Thọ giữ cậu lại để làm cái gì chứ? Nghe lời đi, lớn rồi đấy, cứ như trẻ con đâu mà chuyện này cũng làm nũng. Thiệu Huy nghe thấy vậy thì khẽ cau mày nhìn lên anh. Làm nũng? Không phải sao? Người ngoài không biết lại nghĩ là cậu đang tán tỉnh cô bác sĩ đó đấy. Phó Chính Phạm, cậu nghĩ là tôi bị thương ở chân là không đánh được cậu hay sao? Chính Phạm khẽ cười. Được rồi, tôi cũng không thích thắng người đang bị thương đâu, không vẻ vang gì. Thế nên đợi cậu đi khỏi rồi chúng ta sẽ đấu một trận. Bây giờ nghỉ ngơi đi, tôi quay về đội, mai lại vào thăm cậu. Thiệu Huy buồn bực thở mạnh rồi thả người nằm xuống giường. Chỉ là bị chấn thương nhẹ, thăm làm gì mà lắm thế? Ở đội không có việc hay sao? Mọi người thì chúc chúng ta thất nghiệp, cậu lại mong chúng ta có nhiều việc hay sao? Không nói nữa, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Thiệu Huy gật đầu đáp lại. Chính Phong cũng quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, anh ta ngồi dậy kéo ống quần bên chân bị thương lên, đưa tay nắn nhẹ vào vị trí bị nẹp một cái. Cảm nhận được cơn đau mà cau mày. Nghiêm trọng thế sao? Chỉ lẩm bẩm một mình như vậy, sau đó lại nằm xuống cố nhắm mắt mà ngủ. Tối muộn đấy, tại nhà của Tưởng Sai Ân, cô bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình mà đi lại phía bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi vào. Cô sắp xếp lại tập bản vẽ thiết kế của mình, cầm điện thoại bấm gọi đến một cái tên được lưu sẵn ở trong danh bạ. Nhiễm Nhiễm. Chuông vừa réo một hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Tao đây. Bên Mạc Thị bị thất bại rồi. Sao thế? Bản thiết kế có vấn đề gì sao? Hay lợi ích của chúng ta đưa ra quá thấp? Nếu vậy thì vẫn có thể cân nhắc lại được cơ mà. Gia Ân thở dài. Không vì gì cả, đơn giản là họ không có thành ý muốn hợp tác thôi. Cái tên giám đốc của Mạc Thị, hắn cũng không được tốt đẹp gì đâu. Hắn làm khó mày sao? Hắn muốn tao bán thân thì sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác. Vừa nghe như vậy, Thư Nhiễm ở phía bên kia đã sửng sốt. Cái gì? Tên khốn nạn, tao sẽ đến gặp hắn, chỉ cho hắn sáng mắt ra. Thôi, tao cũng từ chối rồi, không cần phải làm ầm ĩ lên, không hay gì đâu. Hơn nữa Mạc Thời Vũ cũng là nhân vật có quan hệ lớn, chúng ta không đụng tới được đâu. Lớn thì sao? Lớn là không được phép coi thường phụ nữ hay sao? Hắn làm như cả cái tỉnh này không có hắn thì thương hiệu người ta chết hết hay sao ấy. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu mẫu của AN được đặt ở trong cửa hàng của Mạc Thị thì sẽ vô cùng thuận lợi cho chúng ta. Thư Nhiễm vẫn còn bực bội. Không cần nữa, hợp tác với loại người như hắn thuận lợi thế nào, sớm muộn cũng bị hại thôi. Giai Ân, không cần phải vội, chúng ta đã kiên trì 2 năm, chờ thêm một chút nữa cũng không sao cả. Cuộc thi thiết kế tới đây cố gắng thêm là được, nếu có thể đạt được kết quả cao nhất thì tốt, còn không thì qua cuộc thi chúng ta cũng đã tạo được một bàn đạp rồi. Tôi tin là với năng lực của mày chắc chắn sẽ được ghi nhận thôi. Giai Ân cũng chỉ có thể động viên mình như vậy. Được rồi, ta gọi báo cho mày biết thế thôi. Ngủ sớm nhé, mai gặp lại. Cô tắt máy, leo lên giường, nằm xuống. Ngày hôm nay với cô cũng đã đủ mệt. Giai Ân khẽ nhắm mắt lại. Khi ấy trong đầu của cô bỗng nghĩ tới những lời mà chính Phạm đã nói với cô ở bên hồ. Tâm tình đã trở nên dễ chịu hơn. Cô bật điện thoại lên, mở tìm ở trong danh bạ một cái liên lạc mới được tạo với cái tên anh đội trưởng. Bất giác khóe miệng lại mỉm cười. Đo một lúc, Giai Ân cuối cùng cũng vẫn quyết định soạn một tin nhắn. Cảm ơn sự giúp đỡ của đội trưởng Phó ngày hôm nay. Anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Tin được gửi đi, Dân cũng tắt điện thoại, sau đó nhắm mắt lại rồi tìm đến giấc ngủ. Cũng trong đêm đấy, tại một quán bar sôi động, trong căn phòng VIP, Mạc Thời Vũ ngồi trên ghế sofa, kiểu dáng hoàng gia sang trọng. Hai phía bên hắn là hai cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi cạnh hầu rượu. Từ chiếc ghế đối diện, Thời Vũ cũng có một gã đàn ông ở độ tuổi trung niên. Vòng tay của gã cũng rộng lớn, ôm mấy mỹ nữ mà lên tiếng. Giờ lúc Mạc hôm nay hào phóng như vậy, có gì cứ nói thẳng không cần khách sáo làm gì. Hắn nghe như vậy, khẽ cởi nhích một cái, nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trong tay của một ả bên cạnh rồi mới nói. Ông chủ Trịnh thật là, đang trong cuộc vui thì hãy cứ chơi hết mình đi, công việc bàn sau cũng chưa muộn. Trịnh vẫn bác tôi không bỗng dưng được thưởng, trong lòng không tránh khỏi được có chút lo sợ. Thế nên giám đốc Mạc có chuyện gì cứ nói, tôi mới có thể an tâm vui vẻ hết cuộc chơi. Mạc Thời Vũ nhìn hắn ta, ánh mắt hắn như hố đen vũ trụ, sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới đáp lại. Cũng không có gì khó khăn với ông chủ Trịnh. Tôi chỉ là muốn có một vị trí ở hàng ghế ban giám khảo trong cuộc thi thiết kế thời trang mà ông chủ Trịnh sắp tổ chức tới đây. Tất nhiên là ông chủ Trịnh không cần phải lo, chiếc ghế này tôi muốn mua đàng hoàng. Trịnh Vãn Bác nghe như vậy mất vài giây cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó gã cũng bật cười lớn. Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ, chỉ là một chiếc ghế ban giám khảo thôi. Giám đốc Mạc cứ yên tâm, tôi lo được. Tôi biết là sẽ không làm khó được ông chủ Trịnh mà. Nào, hắn cầm ly rượu nâng lên. Hôm nay nhất định ông chủ Trịnh phải chơi hết mình đấy. Trịnh Vãn Bác cũng ly với hắn, sau đó cũng đưa lên miệng. Nhưng ánh mắt của gã ta thì vẫn hướng đến Mạc Thời Vũ. Tên Mạc Thời Vũ này khi không lại muốn làm giám khảo cuộc thi này là có ý đồ gì đây? Tại trạm cứu hỏa thủy lực sáng hôm sau, tại khu vệ sinh chung của đội, mọi người đã dậy sớm sửa soạn để bắt đầu một buổi tập huấn luyện. Một chiến sĩ cấp dưới vừa vệ sinh răng miệng xong mà tiến lại vị trí của phó chính Phàm. Đội trưởng, tình trạng đội phó thế nào rồi ạ? Anh quay sang trả lời. Cậu ấy bị giãn dây chằng gối, phải điều trị một tháng, thời gian này sẽ không hoạt động ở đội. Có nghiêm trọng không anh? Bác sĩ nói nẹp cố định trong một tháng là lành. Có để lại di chứng hay không thì phải theo dõi và kiểm tra sau. Cậu ta nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi cũng cúi chào anh mà rời đi. Chính Phàm không nói gì thêm nữa. Anh quay người tiến về phía phòng lấy đồ, đi đến ngăn tủ của mình mở ra rồi cầm lấy điện thoại. Phát hiện ra có một tin nhắn mới gửi đến, anh bật lên xem, đến từ một dãy số lạ. Bỗng lúc này một giọng nói đọc lên dòng tin nhắn vang lên bên tai của Chính Phàm. Cảm ơn sự giúp đỡ của đội trưởng Phó ngày hôm nay. Anh vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Anh thấy thế cũng rất nhanh tắt điện thoại mà nhìn sang đối phương. Nguyên Khải, cậu thích đọc trộm tin nhắn như vậy hay sao? Cậu ta cười cười mà trả lời. Anh Chính Phàm là ai thế? Gái hay trai vậy? Chúc ngủ ngon thì chắc là con gái rồi. Nói như cậu thì con trai không thể chúc ngủ ngon sao? Con trai mà chúc thì người ta tìm đến con gái, chứ nhắn cho anh làm cái gì? Chính Phàm định đáp lại gì đấy thì lúc này từ bên ngoài một giọng nói cũng hốt hoảng vọng vào. Đội trưởng, Mã Bình và Lập Tân đang đánh nhau. Vừa nghe vậy, Chính Phàm liền vội để điện thoại vào trong tủ đóng cửa lại, sau đó lập tức di thẳng ra bên ngoài. Nguyễn Khải cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cậu ta vừa đi vừa hỏi đồng đội của mình. Sao lại đánh nhau? Bị chấn thương của đội phó Đàm. Liên quan gì sao? Thực ra hôm qua, khi đội phó đang đi kiểm tra các phòng, phát hiện ra có một con mèo bị kẹt dưới một cái tủ. Vấn đề là do gặp lửa nên có một số phần bị cháy đen. Nếu vội nhấc lên rất dễ gây ra sập tủ. Đội phó tính ra cố trước, nhưng Lập Tân có lẽ thấy con mèo bị thương nặng, nóng lòng tự mình nâng tủ lên để đưa con mèo ra. Không ngờ sau đó là tủ bị sập. Cũng may là đội phó ta đỡ cho cậu ấy. Lúc đó Mã Bình cũng đã rất tức giận, có to tiếng quan lại với Lập Tân. Đội phó đã can thiệp vào và cũng dặn mọi người là không nói gì với đội trưởng. Nhưng Mã Bình vẫn cho rằng chấn thương của đội phó là do Lập Tân đáng lẽ phải chịu trách nhiệm vì không nghe lời của chỉ huy. Cuối cùng khi nãy Mã Bình về phòng đã cãi nhau thêm một trận, rồi hai bên lao vào đánh đấm, mọi người can không có được. Chính Phạm đi phía trước nhưng vẫn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, bước chân cũng vội, đến trước một căn phòng bước vào. Thấy khung cảnh bên trong hỗn loạn, một nhóm người đang cố giữ Mã Bình lại, một nhóm thì cũng đang cố giữ Lập Tân. Hai bên vẫn còn nhìn nhau với ánh mắt như phóng ra điện, không ngừng cãi vã. Thôi ngay chưa? Giọng của Chính Phàm có phần uy lực quát lớn lên, khi tất cả mọi người đều giật thót. Quả nhiên là chức vụ đội trưởng, chỉ một câu nói đã lập tức giải quyết được sự náo loạn vừa rồi. Mọi người buông nhau ra, sau đó quay lại đối diện với Chính Phàm, đứng nghiêm chỉnh. Anh tiến đến trước mặt của họ, đôi ánh mắt sắc lạnh quét một lượt rồi đanh giọng nói: đây là nơi mà các đồng chí nghĩ có thể thích làm gì thì làm, cãi vã, đánh đấm, gây mất đoàn kết. Các đồng chí thấy có xứng đáng là một đội không? Khi ấy Mã Bình cũng tiến lên một bước: đội trưởng, mọi việc là do tôi, không có liên quan tới mọi người, tôi xin tự chịu kỷ luật. Nhưng về Lập Tân, đồng chí ấy trong khi làm nhiệm vụ không nghe lời của chỉ huy, cũng phải chịu trách nhiệm cho hậu quả đó. Lập Tân lúc này mới tiến lên: đội trưởng, tôi đã không tuân thủ theo đúng nội quy, xin được nhận mọi hình thức kỷ luật. Chính Phạm nhìn hai người họ một lượt rồi mới nói: gây chuyện xong, tự mình đứng ra chịu phạt. Các đồng chí nghĩ như vậy là giải quyết được vấn đề hay sao? Mã Bình và Lập Tân nghe vậy lại giữ im lặng không biết nói gì. Chính Phạm mới tiếp tục lên tiếng: các đồng chí, tôi, tất cả chúng ta đều có vinh dự trở thành một thành viên của đội cứu hỏa thủy lực. Trải qua nhiều năm với rất nhiều thành tích, đội của chúng ta may mắn đã được nhận bằng khen của nhà nước là một đội quả cảm, mang sức mạnh quả chiến. Nhưng các đồng chí có biết cái sức mạnh đó được duy trì như thế nào không? Căn phòng rơi vào một sự trầm lặng, không một ai lên tiếng. Chính Phạm nhìn hết mọi người một lượt rồi mới nói: là tin tưởng vào đoàn kết. Thế nào là tin tưởng? Là tin vào đồng đội sẽ làm tốt nhiệm vụ, tin vào sự lãnh đạo của chỉ huy sẽ không xảy ra sai sót. Thế nào là đoàn kết? Là cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, bất cứ hoàn cảnh nào, thì sự quả quyết muốn đánh bại chỉ hướng vào lửa giặc, chứ không phải là đồng đội của mình. Không tin tưởng, không có sự đoàn kết, các đồng chí nghĩ khi xông trận có thể giành được chiến thắng hay không? Các đồng chí ngày nào cũng mặc trên mình quân phục thì vinh dự đấy, ngày nào cũng đọc lời tuyên thề, nội dung truyền thống của đội cũng thuộc ở trong đầu. Thế mà ở ngay tại nơi đọc lời tuyên thề đây, các đồng chí đang làm cái gì vậy hả? Có thấy xấu hổ không? Mọi người vẫn chỉ giữ im lặng, nhưng trên gương mặt đều hiển rõ sự day dứt sau những gì Phó Chính Phạm vừa nói. Một lúc sau, Mã Bình bỗng quay sang đối diện với Lập Tân. Cậu ta đưa lên tay chào đồng đội rồi nói: tôi đã có những hành động và lời nói không đúng với đồng chí, tôi vô cùng xin lỗi. Dứt lời là một cái cúi gặp người trước đối phương. Lập Tân lúc này mắt cũng đã đỏ ngầu, cậu ta cũng cúi mình đáp lại: tôi cũng đã không đúng khi tự ý hành động gây ra hậu quả khiến đội phó bị chấn thương. Tôi hiểu hành động của đồng chí đều xuất phát từ sự lo lắng cho chỉ huy, vì vậy tôi cũng rất xin lỗi. Sau câu đấy, cả hai người họ cùng lúc quay lên đối diện với Phó Chính Phàm mà đồng thanh nói: xin lỗi đội trưởng. Anh nhìn hai người họ, mặc dù Chính Phàm chưa hề đưa ra một yêu cầu nào, nhưng Mã Bình và Lập Tân đã tự giác xin lỗi nhau, nghĩa là họ đã biết hạ cái tôi của bản thân xuống. Dù ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Đây cũng chính là dụng ý mà Chính Phàm muốn đưa ra để giải quyết vấn đề giữa bọn họ. Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm túc mà lên tiếng. Tính đoàn kết cũng được thể hiện rõ ở một chỗ: một người làm sai thì cả đội sẽ bị phạt. Tất cả nghe rõ, mỗi người xách nước chạy vòng 5 vòng sân tập. Dương Mã Bình và Lập Tân xách nước cùng khiêng thêm người nộm chạy, thực thi ngay bây giờ. Cả đội nghe như vậy thì đồng thanh đáp: rõ. Sau đó mọi người di chuyển ra sân tập thực thi hình phạt. Mỗi người đều xách theo một thùng nước 30 lít chạy vòng quanh sân tập. Ngay cả Phó Chính Phàm cũng tự mình tham gia chịu phạt. Trên khoảng sân lớn ấy, cả đội một chân ướt đẫm mồ hôi, chạy từ khi trời còn chưa xuất hiện tia nắng cho đến khi những dải lụa vàng trải dài trên sân tập. Mã Bình và Tân Lập vẫn sải bước cùng nhau. Hai người họ ngoài mỗi người xách một thùng nước, trên vai cả hai còn vác một hình nộm to bằng một người trưởng thành. Phó Chính Phàm muốn hai người họ cùng vác một hình nộm là muốn cả hai gắn kết lại để tạo ra được sự ăn ý. Nếu không thì rất khó có thể giữ được hình nộm trên vai mà không rơi trong quá trình chạy. Sau khi 5 vòng được chạy xong, mọi người ai cũng thấm mệt mà thả mình ngồi xuống sân tập thở dốc. Cùng lúc đấy, một giọng nói đến gọi tên Phó Chính Phàm. Anh nghe vậy cũng quay người nhìn lại. Khoảng cách tuy xa nhưng không khó để nhận ra Giai Ân đứng ở bên ngoài tường rào đưa tay vẫy. Mọi người thấy vậy lại xì xào nói chuyện. Cô lại tới rồi kìa. Xem ra cô rất thích đội trưởng Phàm của chúng ta. Chà, đúng là có một chút thú vị đây. Lần đầu tiên thấy một cô gái theo đuổi đến tận cả đội đấy. Chính Phàm nghe hết những lời đó, quay lại, nét mặt quét qua một đường ánh mắt đến họ. Chưa mệt sao? Không cần giữ hơi phải không? Tất cả lập tức im bặt, nhưng trên gương mặt thì không giấu được sự hứng thú với câu chuyện của vị đội trưởng. Khi ấy Giai Ân tiếp gọi Phó Chính Phàm. Anh cảm thấy cô rất phiền phức. Đây là nơi thế nào mà cô cứ tự do đến rồi gọi ầm ầm tên của anh như vậy? Chính Phàm có một chút bực bội, quay người lại, đi thẳng về phía tường rào nơi Giai Ân đang đứng, nhìn anh. Đây là nơi làm việc của đội cứu hỏa, cô không thể ngày nào cũng đến làm ảnh hưởng đến mọi người tập luyện như vậy được. Giai Ân nghe vậy vẫn vui vẻ đáp lại. Em có làm phiền mọi người tập luyện đâu, chỉ là thấy mọi người chạy xong rồi đang nghỉ ngơi nên mới gặp anh một chút thôi. Vừa nói cô vừa lấy ra một chai nước khoáng, còn cẩn thận xé vỏ rồi đưa qua song sắt cho anh. Mệt không? Anh uống chút nước đi. Chính Phàm thấy cô không quan tâm đến lời nói của mình, anh thở mạnh một cái mà cau mặt nói. Rốt cuộc là cô muốn gì? Giai Ân vẻ mặt tinh nghịch đáp lại một cách không e dè. Muốn anh làm bạn trai của em. Này tưởng Giai Ân. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.